Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy diện mạo của anh ta. Gương mặt rất cá tính, thâm thúy ngũ quan vô cùng sắc nét. Giờ phút này anh ta ngủ say, môi mỏng nhẹ nhàng mân mân, còn nâng lên nụ cười thản nhiên. Anh ta cười cái gì? Do có một nữ nhân ngốc cho hắn lần đầu ngủ một đêm với hắn sao? Một cỗ tức giận xông lên, cô thật sự muốn đạp cho anh ta tỉnh lại. Nhưng sau khi hành động có thể gây ra gì chứng? Vì cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hắc. Nếu bị nhận ra, vậy thì sẽ như thế nào? Nhất định sẽ làm cho danh dự nhà họ Hắc bị mất sạch. Không, cô phải nhân lúc này mà nhanh rời đi. Nhưng cô còn chưa tìm được quần áo nhỏ thân thiết của mình. Đúng lúc Hắc Tường Lang nóng lòng, tầm mắt của cô rời khỏi mặt anh ta, khóe mắt liếc qua, lại thấy bên dưới cặp mông bền chắc đang đè lên một mảnh vải màu trắng. Đó không phải là... Sắc mặt của Hắc Tường Lăng trắng bệch, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi, quần lót mà cô mãi không tìm thấy lại bị đè ở phía dưới cái mông của anh ta. Cô chắc chắn không dám mạo hiểm đi rút cái quần đó ra. Nếu không cẩn thận đánh thức anh ta dậy, chẳng phải cô sẽ xấu hổ sao? Suy nghĩ 3 giây đồng hồ, Hắc Tường Lăng quyết định buông tha, tay chân run rẩy, mặc lại quần áo, đeo giày thể thao, cầm ví da chạy ra cửa, hoảng hốt mở cửa vội vàng rời đi. 4 năm sau, do là bạn đại học kiêm ân nhân của Hắc Tuấn, dĩ nhiên Lôi Thiệu Đình đồng ý lời mời tham gia hôn lễ của Hắc Tuấn và Thôi Ân Hoài. Cố vấn quản lý xí nghiệp là anh lúc nhận được thư mời, dự án trong tay vừa đúng lúc tiến hành thuận lợi xong, lại có mấy ngày rảnh rỗi, mà lần rảnh rỗi này anh đều có thể bay đến Tokyo tham gia hôn lễ long trọng của vị quý công tử Hắc Tuấn này. Cứ như vậy anh đi tới Tokyo. Hắc Tuấn còn nói trước khi anh vừa xuống máy bay sẽ được tiếp đái long trọng, từ lúc nhận điện thoại đến ăn cơm và ngủ lại sẽ được chiêu đãi cao nhất, toàn bộ đều là phong thái phô trương của xã hội thượng lưu. Vô duyên vô cớ kiếm được chiêu đãi miễn phí như kỳ nghỉ trong 2 ngày, ngay cả nhà tiếp khách cũng vậy, toàn bộ đều do Hắc Tuấn tự chi trả, nên Lôi Thiệu Đình cũng không muốn lãng phí vô ích. Anh mặc quần áo thoải mái, gọi một ly cocktail. Anh Tuấn đứng dựa vào cầy rượu hình vòng cung, cặp mắt sắc nhọn nhìn quầy rượu vòng cung tràn đầy phong cách kiểu Mỹ. Tại sao người ở đây đều là đàn ông? Trừ hắn và người phục vụ với một người hầu bàn bên ngoài, còn lại tất cả đều mặc âu phục, đeo cà vạt. Lời tiên sinh, nơi tiếp khách này đều để chiêu đãi riêng khách quý. Những khách quý này phần lớn đều là đàn ông, cũng có một số ít là những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng hôm nay đúng dịp bọn họ không đi đến. Người phục vụ đưa cho anh một ly cocktail cũng hoàn thành trách nhiệm trả lời. Xem ra tôi tới thật không đúng lúc. Không phụ nữ ở quầy rượu thiếu một phần cảm giác, có lẽ anh nên rời trận địa này đi thôi. Nếu như anh muốn ở đây đóng liệp diễm, chỉ sợ là không thể thực hiện được rồi. Không có mỹ nữ bồi, một người uống rượu rất nhàm chán. Tôi sẽ uống xong cái ly này, thật sự xin lỗi. Xin lỗi người phục vụ, Lôi Thiệu Đình sảng khoái một hơi cạn sạch ly cocktail, bỏ tiền boa rồi xoay người rời đi. Hai tay đút vào túi phía sau quần jean, anh huýt sáo tiêu sái bước đi, ung dung tự tại đi lại trong hành lang dài sang trọng. Nhà tiếp khách sang trọng nhất của tập đoàn Hắc Đằng có tổng cộng 5 tầng. Căn cứ theo sự giới thiệu của quản lý khách sạn này, trừ 2 tầng phía trên để làm phòng cho 7 vị khách quý, 3 tầng khác là sẽ có 1 gian phòng tiệc, 1 gian nhà hàng Nhật, 1 phòng ăn kiểu phương Tây, còn có quầy rượu, phòng tập gym và spa, cùng với 1 gian hội nghị ở trung tâm. Thật là nơi không chỗ nào để chê, chỉ tiếc một mình đi lại chỗ này thật sự nhàm chán, làm anh chẳng có chút hào hứng. Nếu như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài dạo chơi. Dù sao, trung tâm Tokyo có rất nhiều nơi để chơi đùa. Bóng người Lôi Thiệu Đình cao lớn, mặc quần áo màu xanh lam đi tới trước thang máy, nhàm chán chờ thang máy. Thang máy đi xuống từ lầu trên, chỉ một lát là dừng lại ở lầu anh đang đứng. 2 cánh cửa sáng bóng chậm rãi mở ra. Anh nhấc chân đi về phía trước, đúng lúc nhìn thấy trong thang máy còn có một người khác. Một người phụ nữ mà anh đã khắc sâu hình ảnh. Cô... Anh đứng ở cửa thang máy, kinh ngạc trợn to mắt, nhìn cô gái mặc đồ công sở màu đen, ưu nhã trong thang máy này. Gương mặt mỹ lệ, từ thái mê người này chính là người phụ nữ trong trí nhớ của anh. Trời ơi, anh được gặp cô lần nữa. Lôi Thiệu Đình kinh ngạc, trừng mắt nhìn bóng dáng uyển chuyển hay xuất hiện trong mộng mình. Mấy năm qua, anh luôn khát vọng có cơ hội gặp lại cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net